Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 785, bắt lấy tên béo kia. Từng cái toàn thân tuyết trắng tinh điệp ấu trùng từ thổ nhưỡng dưới chui ra tới. Mặc dù dáng người có khác biệt, lại cũng không kém nhiều. Sẽ không xuất hiện một cái không tới 1 mét, một cái khác điều vượt qua 5 mét như vậy chênh lệch thật lớn. Vừa thấy được những cái này, Công Giáp Việt giống như là người thấy mùi máu tanh đói thú. Trong mắt hưng phấn có như thực chất, hận không thể trực tiếp đem những thứ kia ló đầu ra bạch trùng toàn bộ bắt trở về lấy máu. Hắn tựa hồ nhìn thấy một cái nguy nga lộng lẫy tràn đầy vô thượng vinh dự con đường trải ở trước. Người, cơ hội trở mình, liền ở phía trước, tranh, kiếm ra khỏi vỏ. Công Giáp Việt hướng cách mình gần nhất một cái bạch trùng xông thẳng tới. Bắt lấy bọn nó. Mục Hào thời điểm này cũng từ trong kích động lấy lại tinh thần. Kêu gọi thủ hạ người bắt đầu hành động. Bọn họ chuyến này mục đích cuối cùng chính là những cái này bạch trùng. Lưỡi kiếm sắc bén vạch ở màu trắng trùng trên người. Không có lanh lẹ nứt vỡ thanh. Cầm kiếm người trực giác đến giống như là chém tới tràn đầy khô cứng nhựa cây cây một dạng. Mũi kiếm giống như là bị ngăn cản, chỉ ở trùng da thượng lưu lại một cái cũng không sâu dấu vết. Cho dù là Mục Hào, cũng không có như hắn theo dự liệu như vậy trực tiếp đem trùng thân chém đứt. Vừa mới hắn có thể trực tiếp một kiếm chém gãy cự ưng một ngón chân. Nhưng bây giờ, hắn lại liền điểm nhỏ này bạch trùng đều không chém đứt. Bất quá, mặc dù hắn không thể trực tiếp đem bạch trùng chém thành hai nửa, nhưng cũng phá vỡ trùng ra, màu trắng chất lỏng từ bạch trùng vết thương trên người nơi chảy ra. Một mực lưu tới mặt đất, thấm vào đất bùn, đãi Mục Hào đang chuẩn bị tiếp tục đối vừa mới chém ra tới phá miệng chém thời điểm. Kia chỉ bạch trùng lại mẫn tiệp mà chiều một bên lăn đi. Tránh ra Mục Hào trên tay kiếm, trên đất có một ít màu trắng dấu vết. Đó là tinh điệp ấu trùng vết thương trên người chảy ra máu. Nhưng là, những cái này máu chảy ra lúc sau rất nhanh thấm vào trong đất. Hơn nữa, vừa mới chém thương tinh điệp ấu trùng Mục Hào. Phát hiện lan mấy vòng tinh điệp ấu trùng, trên người thương đã không lại chảy máu. Chính lấy tốc độ mắt thường có thể lấy được đang khôi phục. Bọn nó khôi phục tốc độ, thật sự là quá nhanh. Khó phá ra, còn mau khôi phục, tránh đi động tác cũng nhanh chóng. Mặc dù những cái này tinh điệp ấu trùng không có dài miệng to như chậu máu, cũng không có sắc bén sừng dài, lại khó giải quyết thực sự. Ly Mục Hào cách đó không xa một cá nhân, cũng nhận ra được như vậy tình huống. Chỉ là, hắn đang chuẩn bị cùng Mục Hào nói cái gì. Trước mắt một cái bóng trắng chớp qua, nhanh như thiểm điện, mới vừa rồi bị hắn chém bị thương kia chỉ tinh điệp ấu trùng. Thân thể phần trước dính sát trên mặt đất, mà thân thể gần 2/3 địa phương, đều hóa làm một cái thô trọng roi trắng. Mãnh liệt thế công mang theo hô hô phong uy, hướng người nọ quét qua. Người nọ căn bản không nghĩ tới nhìn lên không có cái gì công kích tính màu trắng sâu. Vậy mà sẽ đột nhiên tới như vậy một chút, phản ứng không kịp nữa. Đau đớn kịch liệt liền từ bị quét bụng, truyền đến đại não, kia điều tinh điệp ấu trùng. Dùng ba đối ngực chân câu chặt mặt đất, lấy gần như không tưởng tượng nổi góc độ giãy giụa một chút. Rút ra vừa mới một kích, bị quất bay người nọ, bay thẳng đi ra chừng 30 thước xa, rơi trên mặt đất lúc sau còn về sau trơn đi một đoạn khoảng cách mới dừng lại. Nếu không phải trên đất có cỏ cụm cùng cây cản, hắn rất có thể sẽ bay đến càng xa, mà sau khi rơi xuống đất, người kia cũng đem người cuộn tròn thành cái tôm thước. Trong miệng phun máu, rên rỉ thống khổ không thể lại lên. Mục Hào tránh ra quét tới, roi trắng. Những cái này màu trắng sâu mặc dù không dễ đối phó, nhưng chỉ cần nhiều chém mấy cái, khẳng định sẽ chém chết. Công Giáp Việt ngồi xổm xuống, dùng tay sờ một cái trên đất những thứ kia màu trắng dấu vết. Đó là hắn vừa mới chém bị thương một cái bạch trùng trên người chảy xuống. Ngón tay nghiền một cái dính màu trắng huyết dịch thổ nhưỡng. Trong đầu đột nhiên toát ra ba cái chữ, không thể dùng. Công Giáp Việt đột nhiên hô. Không phải máu, Có ý gì? Mục Hào hỏi. Có thể sử dụng ở luyện khí không phải trùng máu. Công Giáp Việt nói. Mục Hào bị Công Giáp Việt lời này làm bối rối. Không phải máu. Không phải nói xong rồi trùng máu sao? Chọc chúng ta chơi. Thật sâu hỏi thăm ngươi tổ tiên a. Không phải máu. Nhưng khẳng định cùng những cái này tinh điệp trùng có quan. Công Giáp Việt dừng một chút. Nói. Dùng võng. Trước bắt lại nói. Trước bắt lấy trùng. Lại từ từ nghiên cứu rốt cuộc là những cái này tinh điệp trùng trên người cái gì. Nghe Công Giáp Việt lời này. Mục Hào dâng lên tới tức giận mới thở bình thường chút. Chỉ cần là những cái này trùng liền được. Máu không máu. Để lại cho Công Giáp gia người đi cân nhắc. Công Giáp Việt sở nói võng. Cũng không phải bộ lạc người thường xuyên sử dụng cái loại đó dây đằng hoặc là dây cỏ chế tác võng. Mà là Công Giáp Việt trước khi tới. Tự tay chế tạo võng. Trên mạng mỗi một căn tuyến. Đều là bị đặc thù xử lý qua kim khí. Nhiều chút mềm dẻo. Lại cũng không dễ kéo đứt. Tuyến kích cỡ. Cũng không đến ngón út 1/10. Hơn nữa so cùng thể tích kim khí muốn nhẹ. Cái này làm Mục gia cùng Dịch gia người xem thế là đủ rồi. Công Giáp gia người, có thể gọi là đại sư, đều cất giấu không ít thứ tốt. Chỉ là trong ngày thường bọn họ sẽ không lấy ra cho người khác xem xong. Công Giáp Việt cũng là bởi vì tinh điệp ấu trùng sự tình. Mới nỡ đem chính mình chân tàng lấy ra. Đây là hắn phát minh sáng tạo. Đến tận bây giờ không có người thứ hai biết loại này võng tơ phương pháp chế tạo. Này cũng đã từng là Công Giáp Việt dự tính ở Công Giáp gia tập hợp lúc. Lấy ra cùng mấy vị khác thợ rèn tranh đoạt Công Giáp gia ưu tú nhất thợ rèn vương bài. Đáng tiếc, hắn không thể chờ đến tập hợp, lại chờ được vương thành thế biến. Công Giáp gia cũng chia làm mấy phái. Hắn bị gạt ra khỏi tới. Nghe Công Giáp Việt như vậy nói. Hắn một cái nô lệ đem sau lưng đại hộp gỗ mở ra. Từ bên trong ôm ra cuộn lại cuốn dùng da thú bọc đồ vật. Mở ra da thú, lộ ra bên trong tản da trắng bạc tia sáng võng. Mục Hào cũng không lãng phí thời gian. Đem võng ném cho những người khác. Những cái này võng bị Công Giáp Việt đặc biệt chế tạo. Cùng những thứ kia bắt cá võng bất đồng. Những cái này võng liền là vì bắt trùng mà chế tạo. Tiết kiệm rất nhiều không cần thiết bộ phận. Tiết kiệm chuyển vận không gian cùng gánh nặng. Mở ra võng bao lại bạch trùng thân thể phần trước. Võng miệng co chặt. Đem bạch trùng phần đầu tới đầu phía sau một đoạn nhô lên bộ phận đều cho bắt lại. Liên tiếp võng miệng một căn võng tơ thì kéo dài. Nắm ở quăng lưới nhân thủ trong. Bọn họ nắm giữ cái lưới này chặt lòng. Bị trùm đầu bạch trùng. Cũng không dừng lại tiến lên. Liền lộn mấy vòng lúc sau. Vẫn là như cũ hướng vách núi bên kia bò. Một cá nhân căn bản kéo không ở bạch trùng. Cho nên, mỗi cái lưới đều do 6-7 cá nhân thậm chí nhiều hơn người cùng nhau kéo. Hoặc là đem võng tiến cột vào phụ cận trên cây hoặc cục đá trên. Như vậy có thể tiết kiệm rớt không ít khí lực. Mau mau mau. Còn có cái khác. Có thể bắt ít nhiều bắt ít nhiều. Công Giáp Việt sốt ruột mà hô. Bởi vì hắn phát hiện. Những thứ kia chui ra mặt đất bạch trùng. Căn bản vô tâm cùng bọn họ chiến đấu. Mà là chạy thẳng tới vách núi bên kia. Thậm chí không ít bạch trùng đã leo lên vách núi. Nhanh chóng leo lên được. Công Giáp Việt mặc dù không hiểu rõ loại sâu. Nhưng mà, tình điệp kích thước như vậy hành vi. Rõ ràng cũng không phải là tình cờ. Nhất định có nguyên nhân gì. Bọn họ tân tân khổ khổ đi tới nơi này. Không phải là vì nhìn thấy sự tình ra bất ngờ. Đã bắt được 7 điều tinh điệp ấu trùng. Một nhóm người đi tìm dây đằng loại. Tinh điệp ấu trùng bị kim loại võng bao lại dãy giụa mệt mỏi lúc sau. Liền dùng dây đằng thay thế. Bọn họ mới có thể nhảy ra kim loại võng đi bắt càng nhiều trùng. Một nhóm người còn muốn hấp dẫn tinh điệp ấu trùng sự chú ý. Thuận tiện cầm võng người hảo hạ võng. Nếu bị rút một đuôi cũng đừng nghĩ lập tức lên. Thậm chí khả năng vĩnh viễn không lên nổi. Cứ như vậy, có thể sử dụng người có hạn. Công Giáp Việt xoay người nhìn rời xa chiến trường đứng xem Dịch Kỳ cùng Dịch Tông. Bọn họ bên cạnh đều đi theo 4-5 cái nô lệ. Công Giáp Việt vốn muốn cho bọn họ nhảy ra mấy cái nô lệ giúp đỡ. nhưng là nhìn kia hai cá nhân một bộ đối bắt trùng hoàn toàn không có hứng thú dáng vẻ. Hai cái đều cau mày nhìn chăm chú trong tay bàn vuông. Căn bản không để ý cuộc chiến bên này. Thấy tình hình này, công giáp Việt sắp bật thốt lên mà nói lại nuốt trở về. Thôi, vẫn là đừng hy vọng bọn họ. Tới nơi này lúc trước dịch ra người cũng không phải là rất gấp tìm càng lợi hại vũ khí sao? Làm sao đến nơi này lúc sau? Lại giống như là không thèm để ý. Người vẫn là mang quá ít. Nhưng lúc trước bởi vì không xác định chuyến này có thể hay không thật sự tìm được muốn tìm đồ vật. Cũng vì tránh ra những người khác tầm mắt. Không có mang quá nhiều người. Nguyên tưởng rằng chỉ sẽ tìm được một lượng điều mà thôi. Bây giờ công giáp Việt hối hận. Sớm biết sẽ gặp được như vậy nhiều tinh điệp ấu trùng. Hắn liền nên mang một chi quân đội. Ra tới tinh điệp ấu trùng mặc dù nhiều. Nhưng cũng không phải là đều ở cùng một cái địa phương. Phân tán đến tương đối mở. Đây cũng là bọn họ bắt trùng hiệu suất không cao nguyên nhân một trong. Mau, mau, mau. Mắt thấy tất cả ra tới bạch trùng đều chạy đến trên vách núi. Công giáp Việt cũng đứng không vững. Thu kiếm vào vỏ. Đi theo hướng dốc đứng trên vách núi bò. Mục Hào đám người cũng là đồng dạng cách làm. Bọn họ dự tính đem leo lên bạch trùng lấy xuống. Sau đó nhường phía dưới cầm võng người đem trùng cho bắt lại. Nhưng là, rất nhanh bọn họ liền phát hiện. Nơi này vách núi không phải như vậy hảo bò. So những địa phương khác vách núi muốn lãnh ngạnh một ít. Hơn nữa, càng đi lên, càng cảm thấy khó khăn. Tựa hồ có một cổ lực đạo, đem leo lên bất cứ sinh vật nào cho áp trở về. Nhưng, những thứ kia hướng trên vách núi bò bạch trùng, lại giống như là không cảm giác được như vậy áp lực giống nhau. Thể cọng uốn cong thành Omega viết hoa, lại leo lên, kéo thành một. Lại cùng thành Omega viết hoa, ngực, bụng, phần đuôi ba nơi các có ba đôi chân. Những thứ kia mang theo lưỡi câu trùng chân lại có thể nhường những cái này nhìn lên cành càng bạch. Trùng vững vàng dán vách núi leo lên được. So sánh dưới, ở phía sau đuổi theo leo lên Mục Hào đám người, liền tỏ ra kém nhiều. Như vậy không được, những thứ kia trùng so bọn họ leo mau. Tiếp tục như vậy đuổi theo. Bọn họ vẫn là sẽ bị ném ra. Công giáp Việt cũng ý thức được vấn đề như vậy. Nhìn hai bên vách núi. Tầm mắt định ở một nơi. Kia điều béo. Mục Hào nhìn sang. Cách đó không xa có một cái bạch trùng. Tuy nói thân dài xấp xỉ. Nhưng rõ ràng so cái khác trùng muốn thô. Cái khác trùng cùng thành vong. Nó cùng thành cầu. Thịt dày máu nhiều. Leo còn so cái khác trùng chậm. Không bắt nó bắt ai. Nói không chừng dùng kiếm một trọn liền có thể nhường nó từ trên vách núi lăn xuống đi. Liền nó, bắt lấy tên béo kia. Mục tiêu quá nhiều, bọn họ nhân thủ có hạn. Hơn nữa những cái này tinh điệp ấu trùng cũng không phải như vậy hảo bắt. Chỉ có thể một cái tới. Không biết có phải hay không nhận ra được Mục Hào ý đồ của bọn họ. Kia điều bị để mắt tới béo sâu. Đi lên cùng tốc độ tăng nhanh. Nhường Mục Hào một hàng cứ thế không thể đuổi kịp. Đến sau này, bọn họ cũng không cố chấp đuổi kia điều béo sâu. Gặp được thích hợp nghỉ ngơi địa phương liền dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Bổ sung điểm thức ăn nước uống. Khôi phục thể lực. Tiếp theo sau đó leo núi. Dốc đứng đồi thường thường liền gặp được đoạn nhai thức vách núi. Có thể bò liền trực tiếp bò. Không thể bò liền đường vòng. Tìm không như vậy dốc địa phương. Mục Hào ngẩng đầu đi lên nhìn, bọn họ đã bò rất dài một khoảng cách, lại đi lên, vách núi liền bắt đầu bị băng tuyết bao trùm, nhìn không tới bất kỳ lục sắc, núi cũng như cũ không thấy đỉnh, phía trên chỉ có thể nhìn được lượn quanh mây mù, đột ngột một cổ không khí lạnh như băng rót vào phổi, kém chút đem người cho sặc ở, phong mạnh hơn, cũng càng lạnh, nhưng nơi này liền lưng núi cũng không tính. Nếu là tiếp tục đi lên đuổi, sẽ gặp được càng giá rét tình huống. Mục Hào nhìn công giáp Việt, biết công giáp Việt sẽ không đến đây từ bỏ. Hắn cũng không muốn, khó được tới một lần, còn gặp phải tình huống như vậy. Liền tính không bắt được càng nhiều tinh điệp trùng. Nhưng nếu là có thể biết những cái này tinh điệp trùng leo lên nguyên nhân, có lẽ còn có thể phát hiện nhiều bí mật hơn. Tìm được bảo vật gì loại, vậy cũng đáng giá. Không phải nói loại này thần bí hiểm trở chi địa nhiều ra bảo vật sao? Nghĩ như vậy, Mục Hào trong lòng lửa nóng. Đi theo Mục Hào những người khác dĩ nhiên cũng nghĩ đến phía trên này. Không một cá nhân oán giận, mặc dù lạnh, nhưng hướng lên nhìn ánh mắt nóng bỏng. Bảo vật, sẽ có cái dạng gì bảo vật? Ở tới trên đường, bọn họ đã săn không ít hung thú. Mặc trên người da thú chính là những thứ kia con mồi da lông. Nhưng là, dần dần, bọn họ trên người những thứ kia thật dày da thú bắt đầu bị xương trắng bao trùm. Hơn nữa, càng đi lên bò, băng xương bao trùm phạm vi sẽ tiếp tục mở rộng. Bọn họ tóc, râu thượng cũng đều không thể may mắn tránh khỏi. Nhiều cao mới là đỉnh. Mục Hào cảm khái, đang suy nghĩ. Mục Hào đột nhiên cảm nhận được mãnh liệt tầm mắt. Nghiêng đầu nhìn sang, ly hắn gần 100 mét nơi xa trên vách núi. Nghỉ ngơi một chỉ ưng. Chính là hắn trên mặt đất đã từng chém qua kia chỉ. Bất quá, bây giờ Mục Hào mục tiêu là những thứ kia bạch trùng. Hắn tạm thời đối kia chỉ lão ưng không có hứng thú. Hướng bên kia liếc mắt, liền tiếp tục leo lên. Nhưng con ưng kia tầm mắt quá mức mãnh liệt. Nhìn chằm chằm đến Mục Hào nổi giận. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem ngươi đầu chim ưng đều chém. Mục Hào chiều bên kia hét. Lời nói đóng. Con ưng kia nhìn chăm chú Mục Hào tầm mắt càng thêm sắc bén. Mục Hào nghẹn một bụng hỏa khí soạt mà liền vọt lên. Vừa vặn bọn họ đều đói. Không bằng giữa đường trước hết giết một chỉ ưng. Ăn một chút gì lại tiếp tục leo lên. Đang chuẩn bị phân phó thủ hạ người hành động. Đột nhiên nghe đến không trung một tiếng ưng minh. Hô một hồi mãnh liệt gió từ phía trên đi xuống thổi tới. Đem trên vách núi một ít nhỏ bé đá vụn hất rơi. Mục Hào đám người đều bị thổi làm nheo lại mắt. Ngẩng đầu đi lên nhìn. Chỉ thấy một chỉ ưng ở bọn họ phía trên cách đó không xa trên vách núi dừng lại. Vững vàng nắm vách núi. Dáng người so sánh với kia chỉ lão ưng tới nói nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng so sánh với người mà nói, vẫn rất lớn. Đó không phải là một chỉ lão ưng. Nhìn qua còn trẻ, mỏ không kia chỉ lão ưng như vậy cong. Ưng chảo sắc bén lại có lực. Bất quá, Mục Hào sự chú ý cũng không ở con ưng kia thượng. Hắn nhìn hướng lên trên một khỏa lồi ra vách núi trên tảng đá. Đứng nơi đó một cá nhân. Bộ lạc người. Mục Hào hỏi. Viêm giác người. Công giáp Việt cảm thấy phía trên người có chút quen mắt. Nghĩ đến dịch ra người sở nói. Mục Hào trong mắt lợi quang chớp qua. Ngươi là viêm giác bộ lạc Thiệu Huyền. Năm đó đuổi giết viêm giác bộ lạc thời điểm. Mục Hào cũng không ở quân chủ lực bên trong. Cho nên cũng chưa từng thấy qua Thiệu Huyền dáng vẻ. Hắn chỉ là căn cứ dịch ra người cách nói suy đoán đến. Dịch Kỳ cùng Dịch Tông nói có người đang theo dõi bọn họ. Dịch Tông còn rất khẳng định nói qua. Đuổi qua tới người. Chính là viêm giác Thiệu Huyền. Thiệu Huyền không trực tiếp trả lời bọn họ. Mà chỉ nói. Các ngươi lá gan thật đại. Vậy mà dám ở nơi này động đao. Đề phòng Thiệu Huyền Mục Hào run run lông mày. Chẳng lẽ không thể. Thiệu Huyền quét mắt Mục Hào một hàng người. Nơi này là cự ưng tín ngưỡng chi địa. Nghe đến câu trả lời này Mục Hào đám người một mặt mộng bức. Nhìn Thiệu Huyền như vậy, cũng không giống như là nói liều để gạt bọn họ. Cự ưng, tín ngưỡng chi địa lại là cái gì quỷ? Không phải tinh điệp trùng địa bàn sao? Vậy mà là cự ưng. Bao lớn mới kêu cự ưng? Liền vừa mới kia chỉ một dạng. Vừa nghĩ đến kia chỉ lão ưng. Mục Hào liền phát hiện kia chỉ ở trên vách núi nghỉ ngơi lão ưng. Chấn động cánh bay lên. Thượng bay lúc trước cố ý hướng Mục Hào bên này liếc nhìn. Kia chỉ đoạn hai ngón chân ưng chảo còn động động. Sau đó mới thu hồi tầm mắt đi lên nhìn. Không lại cúi đầu. Mục Hào cảm thấy. Vừa mới đối thượng lão ưng tầm mắt một chớp mắt kia. Hắn tự hồ xem hiểu con ưng kia ánh mắt. Nó ở nói. Người hắn mã cho lão tử chờ. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.